Chương 166, tính áp đảo. A áo mỹ nệ kỳ sắc mặt từng kia ý cười, không tệ, cải xệ, không nghĩ tới ngươi thật ngăn lại ta ném rổ. Cải xệ mỉm cười, mỗi ngày cùng tiểu a áo mỹ nệ một đối một, sau đó ta là mỗi ngày thua trận người, lớn nhất hiểu biết ngươi người chính là ta. Thật sao tủ hào cao trung ghế dự bị bên trên, tủ hào huấn luyện nhíu nhíu mày, thật là khiến người ta giật mình, tuy nhiên cải dự hắn bốn người thói quen cái gì, đã giao cho người khác, cái này đầy đủ. Ba nhờ bóng mấy lần đi đi lại lại ở giữa truyền lại đến rủ kỳ ổ cả xà mặt trong tay, lúc này hắn đang tại tủ hào cao trung ba phần tuyến bên ngoài. Dù kỳ ổ cả xà mặt làm bộ muốn ném bóng, trước mặt xỏa chỉa ý mà ổ xỉ cũng chưa hề đụng tới, cười nói, mặt ngoài là chuyền bóng, nhưng nếu chỉ là ném rổ thôi, ta xem thấu. Xoa chỉa ý mà ổ xỉ một cái bước lướt trọng tâm rủ xuống một tam tam ngăn tại trước mặt, hai chân trượt ra. Bị nhìn xuyên A rủ kỳ ổ cả xà mặt trong lòng hơi kinh hãi. Ba nhờ rủ kỳ ổ cả xà mặt một cái dưới hông dẫn bóng cực tốc quay người. Nếu chỉ là ngửa ra sau nhảy đầu, đúng không xoa chỉa ý mà ổ xỉ tựa hồ đã dự liệu được rủ kỳ ổ cả xà mặt tình huống, một cái nửa quay người dán đi lên. Tuy nhiên ngươi đoán đúng, nhưng là không có quan hệ. Rủ kỳ ổ cả xà mặt trực tiếp cao cao đạp đi lên, xoa chỉa ý mà ổ xỉ cũng là ban đầu địa hỏa tiễn luôn lên. Dù kỳ ổ cả xà mặt phát ra trong tay bóng, bóng tại xỏa chỉa ý mà ổ xì trên ngón tay va chạm đến, bóng quy tích cưỡng ép cải biến. Bóng bật bảng, là ta. Hãy ạ quá mạo xương dương hét lớn, quanh hai tay ôm cầu, vậy mà tại cụ sủ kẹ hỏa cả mặt trên đầu dẫn soát một lần bóng bật bảng, sau đó vứt cho ngoại tuyến núi non dày đặc bởi hiếu. Núi non dày đặc bởi hiếu đi xuống hai tay ném rổ, tuy nhiên tư thế quái dị, bạch nhưng bóng giống ruột lọt rổ. Cái dự cao trung thế công đã đứng lên, không ngừng phối hợp, mang ra hồ sơ, cắt bóng, khí thế lên hơi hơi chiếm thượng phong. Mà à áo mỹ nẹ đã kỳ tựa hồ đã bị kỳ ủ tạ cái sệ lôi lai. Đô hiệp thứ nhất trận đấu lúc kết thúc, cái dự cao trung 24-18 tủ hảo cao trung, dẫn trước lại là cái dự cao trung. À áo mỹ nẹ đã kỳ tại ghế dự bị lên mỉm cười, cái sệ ra hỏa này, cuối cùng trở nên mạnh mẽ. Đô trọng tài một tiếng tiếng còi. Hiệp thứ hai trận đấu bắt đầu. Ha ha, bất kể thế nào dạng, nhìn thấy đối phương vui vẻ như vậy, trong lòng vẫn là khó chịu, không sai biệt lắm bắt đầu phản công đi. Xoa chia ý mà ổ xỉ quỷ dị cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt vọt lên tại ba phần tuyến bên ngoài ném rổ bạch giống ruột lọt rổ, làm vong sóng gợn không ngừng kích thích, cực kỳ tiêu chuẩn 3 điểm bóng. 21, 24 đến, một lên cũng là tủ hảo đội trưởng 3 điểm bóng. Cũng là tủ hạ phản công A3 nhờ ba nhờ bóng tại rủ kỳ ổ cả xà mặt giữa hai chân đi đi lại lại nhảy lên, mà lần này xòa chỉa ỉ mà ổ xỉ ngăn tại rủ kỳ ổ cả xà mặt trước mặt. Vẫn là đội trưởng quyết đấu ha ha, ta đã biết ngươi tốc độ rất nhanh, cái này ta đã nhớ kỹ, nhưng là ngươi đừng nghĩ từ bên cạnh ta đột phá. Xòa chỉa ỉ mà ổ xỉ cười nói, rủ kỳ ổ cả xà mặt không chút do dự một cái truyền bóng truyền tống cho kỳ ủ tạ cái xệ, ba đúng đúng. Còn có một việc, quên nói cho ngươi biết, hiện tại ạ áo mì nẹ càng tăng mạnh hơn. Kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt là ạ áo mì nẹ đại kỳ, lúc này ạ áo mì nẹ đại kỳ trên thân hiện ra hắc quang, kỳ ủ tạ cái sệ cảm giác được một loại chưa bao giờ có thực chất tính cảm giác các bách. Ba nhờ mọi người chỉ gặp tàn ảnh lóe lên, kỳ ủ tạ cái sệ trong tay bóng cơ hồ là trong nháy mắt bị ạ áo mì nẹ như thiểm điện đóng rơi. Ngươi nói lớn nhất hiểu biết ta là ngươi, nhưng là cái sệ. Ngươi có hay không trái lại nghĩ tới a a áo mỹ nẹ bắt đầu mang theo bóng chạy như điên, gặp thoáng qua. Chơi ạ, thật nhanh cắt bóng, nhanh đến chỉ có tàn ảnh. Cái sệ khẽ cắn môi, một cái treo quay người lần nữa ngăn tại a áo mỹ nẹ đặc kỳ bên cạnh, khó khăn lắm đuổi theo a áo mỹ nẹ cước bộ. Vụ a áo mỹ nẹ đặc kỳ thân thể một hồi, sau đó trực tiếp kéo cầu quay người qua rơi trọng tâm bất ổn kỳ ủ tạ cái sệ, xúc lên từng tia khí lãng. Nani. Lại là dừng lại kéo cầu quay người. A áo mỹ nẹ giết tới dưới rổ về sau trực tiếp như viên đạn ra tốc cao cao lùa lên, mà tiểu quật hạo chí cũng là vọt lên muốn ngăn cản A áo mỹ nẹ. Tiểu quật, không yếu phạm quy A cải dịu đội trưởng hét lớn. Ba nhờ một tiếng vang lên, tiểu quật hạo chí đụng phải A áo mỹ nẹ cánh tay, A áo mỹ nẹ đã kỳ tay trái nhẹ nhàng một cái phát cầu bạch bóng tại hai cá nhân đỉnh đầu tăng lên. Sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ trọng tài tiếng còi âm thanh đồng thời vang lên, hai điểm hiệu quả, thêm phạt một lần. Bạch áo mì nẹ đặc kỳ phạt bóng vẫn là giống ruột lọt rổ. 24-24 hai đội cùng chia, mở màn không đến một phút đồng hồ, tụ hào cao trung liền đuổi ngang điểm số. Không được, cái sẽ lại hiện tại thực lực vẫn như cũ so ra kém tiểu thành, dù sao ạ áo mì nẹ làm thế hệ kỳ tích ra cờ e át chủ bài. Cù dồ cổ lắc đầu. Ừm, chứ cù dồ cổ giống như không ai có thể áp chế ạ áo mì nẹ một đầu. Cù dồ cổ thản nhiên nói, không. Học sinh cấp 3 bên trong còn có người, đương nhiên, ả áo mỹ nẹ bóng thiên phú vẫn còn rất cao, dù sao hắn bóng rổ đường phố kỹ thuật cũng là phi thường phiền phức, riêng là vô định hình ném rổ. Ba nhờ bóng lần nữa truyền lại đến cái sệ trong tay, cái dịu là quyết tâm muốn cái sệ thắng nổi ả áo mỹ nẹ. Lại tới A xỏa chỉa ị mà ổ xì lắc đầu, các ngươi át chủ bài vĩnh viễn là thắng không ả áo mỹ nẹ, bởi vì sẽ chỉ bắt trước người khác, còn không có chuyên trúc vũ khí. Là tuyệt đối thắng không kỳ ủ tạ cái sệ hai lần quay người, đều bị ả áo mì nẹ trước một bước ngăn tại trước mặt. Cái sệ khẽ cắn môi, trực tiếp đạp đi lên, tay phải cực lực sau này tiến hành, muốn đi trên không ném đi nhưng vào lúc này, ả áo mì nẹ nhảy lên thật cao, cánh tay tận lực tiến hành, ba nhờ vờ ơ y ma cầm bóng gắt gao siết chặt trong tay, công thủ tại lần này đổi, 4.1 là tủ hảo thế công. Ả áo mì nẹ mặt lạnh lấy sắc nhìn xem cái sệ ánh mắt hỏa diễm. Hoàn toàn không có nhận thua dự định A, nhưng là vô luận như thế nào, kết quả là sẽ không thay đổi. Vành ả áo mỹ nẹ đặc kỳ trên thân hiện ra hắc sắc khí tức, trong nháy mắt liền qua rơi kỳ ủ tạ cái sệ. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, ả áo mỹ nẹ đặc kỳ đã tại dưới rổ nhảy lên thật cao. Thật là nhanh tốc độ, không hổ là thế hệ kỳ tích gát chủ bài. Vẹ đang vòng rổ không ngừng run run phát ra rên rỉ kêu to, là ả áo mỹ nẹ đặc kỳ một tay ném rổ. Muốn tới. A áo mỹ nẹ thực lực. Cù dồ cổ gật gật đầu. A áo mỹ nẹ đặc kỳ các loại vô định hình ném rổ không ngừng oanh tạc cài dự cao chung vòng rổ. Điểm số chênh lệch bắt đầu kéo dài. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.